Vô thượng sát thần, chương 2545, xích huyết tinh thần thạch thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, cũng khó trách Quân Nhược Hoan lo lắng, một vạn thượng phẩm thần thạch đều chê đắt đồ vật Tiêu Phàm dĩ nhiên bỏ ra 20 vạn thượng phẩm thần thạch, đây chính là tương đương với 2.000 vạn trung phẩm thần thạch a, nhiều như vậy trung phẩm thần thạch đối với Tu La Điện tới nói, tuyệt đối là một bút rất lớn tài phú. Nam tử trung niên vội vàng tiếp nhận càn khôn giới, quét trong càn khôn giới một cái, trong mắt lại là vui nở hoa, 20 vạn thượng phẩm thần thạch dĩ nhiên đến dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ xa hoa như vậy, chẳng lẽ bản thân gặp gỡ đại gia tộc đệ tử? Mà dạng này người, hiển nhiên cũng không phải hắn có thể đắc tội. Huynh đệ ta đây quầy hàng, tuyệt đối đều là hàng thật giá thật đồ vật, ngươi lại nhìn xem những vật khác, chỉ cần ngươi coi trọng ta đều cho ngươi giảm một chút. Trung niên chủ quán thu hồi càn khôn giới, cười nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tốt, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lập tức tùy ý ở trên quầy hàng tìm kiếm lên, sau một lát ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia huyết sắc thạch đầu, nói. Đây là cái gì thạch đầu? Huynh đệ hảo nhãn lực, cái này thạch đầu tên là thần hỏa vân thạch, chính là dùng để luyện chế thần dược đỉnh cực giai vật liệu, ngươi muốn là coi trọng nguyên bản cần 40 vạn thượng phẩm thần thạch, ta cho ngươi giảm giá, 20 vạn thượng phẩm thần thạch như thế nào? Chủ quán vội vàng giải thích nói. Nghe được chủ quán mà nói, Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này chủ quán nhận biết cái này thạch đầu đây, hiện tại nhìn đến, hắn căn bản là không nhận biết. Nếu như nhận biết mà nói, hắn tuyệt đối không chỉ ra giá 20 vạn thượng phẩm thần thạch, bởi vì cái này thạch đầu căn bản không phải là cái gì thần hỏa vân thạch. 20 vạn quá mắc, huống hồ vừa mới vật kia, ngươi ra giá 50 vạn, cuối cùng cho ta 20 vạn, cũng đánh 4 màn, ngươi bây giờ lại đánh cho ta 50, đây chính là như lời ngươi nói chiết khấu. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải sợ cái này chủ quán nhận ra cái này thạch đầu lai lịch, Tiêu Phàm căn bản liền sẽ không đi mua cái gì kia đoạn kiếm, chính như Quân Nhược Hoan nói, cái kia đoạn kiếm nhiều nhất cũng liền giá trị một vạn thần thạch mà thôi. Trung niên chủ quán một trận xấu hổ, nhưng lại không biết nói gì, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nói. Huynh đệ, không nói gạt ngươi, viên này thạch đầu thế nhưng là ta từ đế huyết nhai ngoại vi nhặt được, huynh đệ tốt xấu kém chút liền mệnh đều đưa ở bên trong, không thể thấp nữa. Ngươi ở đế huyết nhai ngoại vi nhặt được, Quân Nhược Hoan khịt mũi coi thường, phá nói. Không biết các hạ là hướng Nam Thiên, vẫn là Diệp Tam Sinh a, trung niên chủ quán mặt mo đỏ bừng, lại là không biết Quân Nhược Hoan có ý thứ gì. Theo ta được biết, ở một năm, có thể đi đến đế huyết nhai, đoán chừng cũng liền chỉ có quân công bảng top 10, ngươi nói ngươi từ đế huyết nhai ngoại vi nhặt được, như thế nói đến, ngươi cũng đã từ đế huyết nhai trở về, nhìn đến, ngươi so hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh đều lợi hại a, Quân Nhược Hoan âm dương quái khí nói. Nói, ta, trung niên chủ quán mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không biết nói gì. Các hạ, mở cửa làm sinh ý, ngươi cũng đừng làm nhà của ta công tử là đồ đần. Quân Nhược Hoan cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ cái này thần hỏa vân thạch phía trên có vô số liệt phùng, dùng để luyện chế thần dược đỉnh cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, theo ta thấy, nhiều nhất cũng liền 2 vạn thượng phẩm thần thạch, chúng ta có thể cho ngươi 5 vạn, ngươi cũng đã hẳn là cao hứng. Tốt, Tiêu Phàm khoát khoát tay, hét lại Quân Nhược Hoan nói. 5 vạn thượng phẩm thần thạch chắc giá, bản công tử nói ra khỏi miệng, tự nhiên sẽ không thu hồi đến. Nam tử trung niên trầm ngâm lúc này, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Được thôi, mở cửa làm sinh ý, 5 vạn liền 5 vạn. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng cười một tiếng, đưa tay vung lên, viên kia huyết sắc thạch đầu bỗng nhiên biến mất, đồng thời lại vung ra một mai càn khôn giới, một bộ hoàn khố đệ tử tác phong. Nhị thiếu, ngay ở chỗ này. Cũng liền ở lúc này, một đạo nịnh nọt thanh âm đột nhiên vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy người nhanh chóng hướng về đi tới bên này. Tiêu Phàm mấy người tránh ra một con đường, nhìn những người kia một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi, đi tới Vạn La Thành, bọn họ chỉ vì tìm hiểu Nam Cung Tiêu Tiêu tin tức, không nghĩ lấy gây chuyện thị phi. Bất quá, làm Quân Nhược Hoan ánh mắt rơi vào những người kia trong đó một cái trên người thời khắc, đáy mắt chỗ sâu bộc phát ra một sợi tinh quang. Làm sao, người nhận biết bọn họ? Tiêu Phàm nhìn ra Quân Nhược Hoan nghi hoặc, quay đầu truyền âm hỏi. Công tử, cái kia ăn mặc chiến bào màu tím người, liền là truy sát Nam Cung huynh Vân Nhất Tịch. Quân Nhược Hoan truyền âm nói, a, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, chỉ bất quá ẩn tàng rất tốt, ở trong mắt hắn, nếu như không có cái khác ngoài ý muốn mà nói, Vân Nhất Tịch cũng đã nhất định là một cái người chết. Dám giết hắn huynh đệ người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không buông tha. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cầm đầu một cái chiến bào màu tím thanh niên, hắn phong thần như ngọc, tuấn lãng phi phàm, tóc dài trong gió bay lên, cho người ta một loại 10 phần phiêu miểu cảm giác. Chủ quán, ngươi cái này bày ra viên kia thần hỏa vân thạch đây. Vân Nhất Tịch một cái thuộc hạ đi tới chủ quán trước mặt trầm giọng hỏi. Chuyện, trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng tựa như sợ Vân Nhất Tịch sinh khí một dạng. Bán, trung niên chủ quán lơ đễnh hồi đáp, cái gì, ngươi bán, cái kia gấp dưới thanh âm nháy mắt lớn mấy người phần bối. Ngươi không phải nói chờ ta trở về cầm thần thạch à, ngươi làm sinh ý liền là như thế thủ tín. Chờ ngươi mấy cái canh giờ đều không đến, ta cũng không có thất tín a. Trung niên chủ quán nhíu mày, có chút không vui vẻ nói. Huống hồ, đồ vật là ta nghĩ làm sao bán liền bán thế nào? Ngươi, cái kia gấp dưới hầm hầm giận dữ thiếu chút nữa thì bão nổi. Ngươi bán cho người nào? Lúc này, Vân Nhất Tịch đột nhiên tiến lên, nhíu mày nói. Tại hạ Vân Nhất Tịch còn mời các hạ cho một mặt mũi. Vân Nhất Tịch lại như, ngươi là Vân Nhất Tịch. Trung niên chủ quán đầu tiên là lơ đễnh, song khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc toàn bộ thân thể đều bỗng nhiên run run một cái. Vân Nhất Tịch là người nào, đây chính là quân công bảng bài danh người thứ 9 vật A, thực lực càng là không cần nói, dù là ở các đại cổ vực cũng là số 1 số 2 tuyệt thế thiên tài. Trung niên chủ quán thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỉ Tiêu Phàm nói. Ta bán cho hắn, người bao nhiêu thần thạch bán, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vân Nhất Tịch nhìn Tiêu Phàm một cái, nhìn thấy mua đi thạch đầu nhân vẫn còn, tức khắc nới lỏng khẩu khí quay đầu lại nhìn về phía trung niên chủ quán hỏi. Ngũ vạn thượng phẩm thần thạch, trung niên chủ quán là phát ra từ nội tâm sợ hãi, nói chuyện có chút run rẩy, hắn sợ Vân Nhất Tịch tìm hắn phiền phức. 5 vạn thượng phẩm thần thạch, người bán cho ta thời điểm, không phải nói muốn 20 vạn sao? Vân Nhất Tịch vậy thuộc hạ phẫn nộ nhìn xem trung niên chủ quán. Khó trách hắn tức giận như vậy, lúc ấy trên tay hắn có 10 vạn thượng phẩm thần thạch, có thể cái này chủ quán cứng rắn là muốn 20 vạn, hắn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải trở về tìm Vân Nhất Tịch. Nhưng bây giờ, trung niên chủ quán dĩ nhiên 5 vạn thượng phẩm thần liền bán cho kẻ khác, cái này khiến hắn như thế nào không giận đây? Trung niên chủ quán cúi đầu không nói, hắn tự nhiên sẽ không nói, Tiêu Phàm bỏ ra 20 vạn mua một kiện chỉ trị giá 1 vạn thượng phẩm thần thạch đoạn kiếm, nếu như đổi một cái mà nói, cái viên kia thạch đầu cũng không chỉ 20 vạn thượng phẩm thần thạch. Vân Nhất Tịch đạm mạc nhìn trung niên chủ quán một cái, hắn biết rõ tìm chủ quán cũng đã vô dụng, tức khắc quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Vị huynh đài này, ta ra 20 vạn mua trên tay ngươi thần hỏa vân thạch như thế nào? Không bán, Tiêu Phàm quyết đoán lắc lắc đầu. Vân Nhất Tịch không nghĩ đến có người sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt bản thân, thần sắc nháy mắt biến bất thiện, lập tức duỗi ra 5 ngón tay nói. 50 vạn, không bán, trả lời hắn vẫn như cũ chỉ có 2 chữ, trung niên chủ quán nghe được lời này, lại là kém chút ngã ngồi dưới đất, 50 vạn thượng phẩm thần thạch A, bản thân 5 vạn thì bán. 100 vạn, Vân Nhất Tịch lại vươn 1 ngón tay, Tiêu Phàm rất khó chịu Vân Nhất Tịch cường thế, hơi không kiên nhẫn nói. Nếu như ngươi cảm thấy, xích huyết tinh thần thạch chỉ cần 100 vạn thượng phẩm thần thạch mà nói, trên tay ngươi có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Cách chương.